Thỏ hoa đào, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Mai, Beta, Em, Đại học Z có diện tích rất rộng. Nhạc Quỳnh Quỳnh lôi kéo Ninh Tây cố vòng từ đông sang tây. Đi qua ba con đường, đi bộ hơn 700-800 mét mới tới nơi cô đậu xe. Trên đường đi có rất nhiều học sinh và người qua đường. Cô không đeo kính râm hay khẩu trang. Mặc dù hiện tại thời tiết cũng không nóng lắm nhưng cô vẫn mang theo dù để che nắng. Ninh Tây cố đứng bên trái cô, tay phải thì giữ lấy tay cô, tay còn lại thì cầm dù. Nhạc Quỳnh Quỳnh cúi xuống nhìn bóng của hai người bị chiếc dù che khuất hòa vào nhau. Đi bộ đến một con đường nhỏ rợp bóng cây. Nhạc Quỳnh Quỳnh bảo Ninh Tây cố cất dù đi. Có lúc có người đi đường quay đầu lại nhìn. Nhạc Quỳnh Quỳnh không biết là họ đang nhìn cô hay là Ninh Tây cố nữa. Cho dù biết người đi đường không có ác ý gì, nhưng cô vẫn có chút chột dạ. Vì mục tiêu của cô cũng không trong sáng lắm. Luôn cảm thấy là bản thân đang bắt cóc một nam sinh ngây thơ vậy. Không sai, tối nay cô dự định sẽ lợi dụng bầu không khí hài hòa này. Cô muốn đẩy nhanh tiến độ với Ninh Tây cố. Cô muốn tặng bản thân mình cho Ninh Tây cố. Làm món quà sinh nhật thứ 25 của mình. Đi cũng được một đoạn. Ninh Tây cố thấy từ lúc cô ra khỏi ký túc xá đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Nghĩ cô cảm thấy ngượng ngùng nên chủ động trò chuyện an ủi cô. Chị à, chị không cần cảm thấy xấu hổ đâu. Nhìn chị cũng chỉ như 19-20 thôi. Người khác chắc chắn cũng nghĩ chị là nữ sinh thôi. Nhạc Quỳnh Quỳnh căng thẳng nói. Không phải tôi lo lắng điều này. Cô quay đầu lại nhìn Ninh Tây cố. Một tia sáng xuyên qua khe hở giữa những tán lá rơi vào đôi mắt Ninh Tây cố. Chiếu sáng làm đôi mắt Ninh Tây cố nhìn như một viên ngọc sáng long lanh không tì vết. Sạch sẽ không chút tà niệm. Ánh mắt Ninh Tây cố như muốn hỏi. Vậy thì là chuyện gì thế? Dáng vẻ lo lắng của cậu. Lại giống chú cún bự con hết lòng tin tưởng chủ nhân của mình vậy. Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô nào dám nói với Ninh Tây cố về suy nghĩ không trong sáng của mình. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó. Thì cô không được tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác. Ninh Tây cố vừa đi vừa nói. Tôi cảm thấy rất vui. Chị, cuối cùng thì chị cũng thừa nhận tôi với mọi người rồi. Tôi vốn dĩ vẫn muốn nói là có khi cho đến khi chị không cần tôi nữa. Chị cũng sẽ không nói với người khác rằng tôi là bạn trai của chị ấy chứ. Hình như chị cảm thấy rất khó để mở miệng. Tất nhiên cậu hiểu suy nghĩ của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cậu cố tình nói ra như vậy là để khiêu khích cô thôi. Nhạc Quỳnh Quỳnh bị cậu nói trúng tim đen. Không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ là càng cảm thấy xấu hổ. Khi Ninh Tây cố nói như vậy. Giống như muốn nói. Tôi biết là chị không nghiêm túc đối với tôi. Nhưng tôi thì thật lòng đối với chị. Nhạc Quỳnh Quỳnh nói. Đi đường thì đừng nói những chuyện này. Chúng ta lên xe trước đi. Sau khi lên xe. Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn về phía trước, nhưng mùi hương thơm mát sau khi tắm của Ninh Tây cố cứ thoang thoảng bay đến. Hòa quyện với mùi nước hoa trên cơ thể của cô ngửi được nhờ khứu giác nhạy bén của mình. Đang nhàn hạ nên cô thử phân biệt thử xem. Đó là mùi chanh, kiểu mùi cơ bản, nhưng cô không cảm thấy nó không hề rẻ. Hơn nữa cô cảm thấy nó có mùi thơm hơn bất kỳ loại nước hoa dành cho nam nào. Sạch sẽ và còn mang theo hương vị của tuổi trẻ. Cô nhìn thấy tay Ninh Tây cố đặt trên tay lái. Ninh Tây cố có một đôi tay rất đẹp. Ngón tay thon dài. Các khớp xương rõ ràng. Thậm chí cả móng tay cũng rất đẹp. Cô nghĩ cậu có thể đi làm một người mẫu tay nam. Nếu sử dụng đôi bàn tay này để giới thiệu sản phẩm thì chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng chi tiền. Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Ninh Tây cố. Cô nắm lấy tay cậu rồi viết địa chỉ email của mình vào lòng bàn tay. Khi đó cô nghĩ thế nào nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Đến nhà hàng rồi. Trước tiên là ăn bánh kem. Nhạc Quỳnh Quỳnh cười hì hì hỏi. Đây thật sự là cậu tự tay làm à? Ninh Tây cố gật đầu. Tất nhiên, trước đây tôi chưa từng làm bánh cho người khác đâu. Nếu đổi lại là nửa năm trước. Ninh Tây cố hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình sẽ làm những việc này. Ngay cả nấu ăn, Làm việc nhà cho người khác cũng là trải nghiệm mà từ trước đến nay cậu chưa từng có. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất giác đã làm cho Nhạc Quỳnh Quỳnh rồi. Cậu cũng không thấy bị yếu thế hay phiền phức. Ngược lại còn rất tận hưởng những khoảnh khắc đó. Nhạc Quỳnh Quỳnh mỉm cười cảm ơn cậu. Cảm ơn bé Thanh Cao. Không, điều không thể tưởng tượng được nhất là cậu lại vui vẻ tổ chức sinh nhật cho một người phụ nữ như vậy. Ninh Tây cố cắm một cây nến trên bánh và nói. Ước đi, Nhạc Quỳnh Quỳnh đưa điện thoại cho cậu. Giúp tôi chụp một tấm ảnh. Nhớ là phải chụp đẹp chút đó. Hai tay Nhạc Quỳnh Quỳnh đan vào nhau. Chống vào cằm, nhắm mắt lại. Ngọn đèn tường màu cam mờ ảo phủ lên người cô như một tấm vải tuyên mềm mại. Ánh nến yếu ớt nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt cô. Bỗng chốc nét mặt cô trở nên yên bình lại. Tách, Ninh Tây cố chụp xong. Cậu nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh. Chỉ cảm thấy ánh sáng rơi trên người cô càng thêm dịu dàng và đáng yêu. Khiến trái tim cậu lập tức tan chảy. Cậu nghĩ, quả nhiên lúc người phụ nữ này không nói chuyện vẫn là đáng yêu nhất. Ninh Tây cố thật sự muốn biết điều ước của cô là gì. Nhưng chắc là những thứ như kiếm thật nhiều tiền. Trở nên xinh đẹp hơn. Đôi khi cô là một cô gái. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhạc Quỳnh Quỳnh mở to mắt. Trước ánh nhìn đoán già đoán non của Ninh Tây cố. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn cái gì đấy? Cậu đang dùng thuật đọc tâm à? Có phải cậu đang đoán tôi ước gì không? Nói cho cậu biết cũng không thành vấn đề. Tôi ước sang năm tôi sẽ có được hạnh phúc. Không biết lời cô nói là thật hay đùa. Ninh Tây cố vẫn bán tín bán nghi. Nhạc Quỳnh Quỳnh chớp mắt danh mãnh. Nói một cách khó đoán được thật hay là giả. Tôi còn ước, có thể để cho tiểu Ninh của tôi hạnh phúc như tôi vậy. Ninh Tây cố ngẩn người. Cho dù biết có thể Nhạc Quỳnh Quỳnh đang nói dối. Nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch. Vừa thấy khó chịu vừa bực mình. Tự nhiên lại bị cô dắt mũi. Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng nĩa để lấy một quả tây. Đưa tới miệng Ninh Tây cố. Này, cho cậu thử trước. Ninh Tây cố vừa mở miệng ăn quả dâu tây. Nhạc Quỳnh Quỳnh không ghét bỏ mà dùng chính cái nĩa đó xiên cho mình một quả. Cô ngạc nhiên nói. Oa, ngon thật đấy. Tiếp đó cô bắt đầu biểu diễn một tiết mục. Ghi hình chương trình ẩm thực. Tại chỗ cho Ninh Tây cố, cô còn dùng những từ ngữ khoa trương để khen ngợi chiếc bánh Ninh Tây cố làm. Khiến cậu vừa không nói nên lời lại vừa tức cười. Sau khi ăn bánh và dùng xong một bữa ăn thịnh soạn, Nhạc Quỳnh Quỳnh gọi một chai sâm panh. Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi, cậu có uống không? Ninh Tây cố do dự. Nói, nếu tôi cũng uống thì khi về ai lái xe? Nhạc Quỳnh Quỳnh nói, thì gọi taxi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy cuối cùng Ninh Tây cố vẫn đồng ý lời mời uống rượu cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nhưng cậu uống không nhiều, sợ mình sẽ say, cậu còn phải chăm sóc Nhạc Quỳnh Quỳnh nữa. Nhạc Quỳnh Quỳnh thầm nghĩ, uống rượu cũng tốt, uống nhiều để lấy can đảm. Nhưng trên thực tế cô uống quá giỏi nên vẫn tỉnh táo. Ngay cả mặt cũng không đỏ. Trước đây Nhạc Quỳnh Quỳnh luôn tự hào về tài ngàn chén không say của mình. Nhưng hôm nay lại có chút khó chịu. Sao cô lại có thể uống được nhiều như vậy? Ăn xong thì cũng mới hơn 8 giờ. Nhạc Quỳnh Quỳnh kéo Ninh Tây cố. Tiếp tục tăng hai đi ba uống rượu. Họ đến quán ba lần đó hai người gặp nhau. Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa uống rượu vừa nhảy. Vô cùng cao hứng. Ninh Tây cố ở bên cạnh nghiêm túc bảo vệ cô. Thậm chí Nhạc Quỳnh còn kéo cậu lên sàn để nhảy cùng. Cô mượn rượu để bung lụa. Ninh Tây cố lại nhìn cô với biểu cảm bối rối. Không có khung cảnh kiều diễm. Chỉ là đang nhìn một người điên say rượu. Hết lần này đến lần khác thuyết phục cô. Chị uống đủ chưa? Tôi không uống được nữa rồi. Điều này làm cho Nhạc Quỳnh Quỳnh có chút bực bội. Vốn dĩ cô hy vọng Ninh Tây cố biết tình thú một chút. Chủ động biểu hiện ra một phần ý tứ. Tối thiểu thì cũng bị cô quyến rũ ít chút chứ. Sau đó cô có thể mượn nước đẩy thuyền rồi. Nhưng hôm nay quý ông Ninh Tây cố lại vô cùng ga lăng. Ngay cả khi nhảy bị cô dính lên người thì cũng chỉ dám đặt tay lên thắt lưng cô rất đàng hoàng. Sau 4 tiếng đồng hồ giết thời gian trong quán bar, khí thế không còn một chút nào nữa. Nhạc Quỳnh Quỳnh đành phải về nhà. Trên đường về Ninh Tây cô cứ thắc mắc mãi. Cậu lại chọc cho Nhạc Mỹ Lệ tức giận ở đâu vậy? Nghĩ thế nào cũng không ra. Đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh về đến nhà. Ninh Tây cô đứng trước cửa. Chị, vậy tôi về đây. Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu lại. Bực bội nói. Đứng lại, vào trong uống rượu với tôi. Ninh Tây cố đành phải ngoan ngoãn vào nhà. Nhạc Quỳnh Quỳnh đi tẩy trang thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài thoải mái cùng với quần đùi thể thao. Đi ra phòng khách, đặt một thùng bia lên bàn trà. Ngồi xếp bằng trên thảm. Vẫy tay gọi Ninh Tây cố. Ninh Tây cố tiếp tục uống rượu với cô. Bối rối hỏi, chị có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho tôi biết không? Nhạc Quỳnh Quỳnh đá cậu một cái. Thì tại cậu nên tôi mới không vui đấy. Ninh Tây cố. Nhạc Quỳnh Quỳnh dựa vào bàn. Hai tay ôm lấy hai má nóng hổi đỏ lên vì rượu. Khó chịu nhìn chằm chằm Ninh Tây cố. Như đang nhìn một miếng bánh ngon mà không biết nên ăn phần nào trước. Cô đột nhiên hỏi đầy ẩn ý. Cậu không biết tặng tôi món quà khác à? Ninh Tây cố ngẩn người. Chị nói là muốn ăn bánh kem mà. Chị còn muốn gì nữa à, hôm khác tôi sẽ bù cho chị. Nhạc Quỳnh Quỳnh bị ánh mắt veo và cưng chiều của cậu nhìn chằm chằm. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Ban đầu cậu rất thông minh mà. Sao dạo này càng ngày càng ngốc vậy? Ninh Tây cố mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Nhưng đã bị Nhạc Quỳnh Quỳnh trêu chọc nhiều lần rồi nên cậu không dám xác nhận điều mình nghĩ có đúng hay không. Bây giờ cậu thậm chí còn không dám nhìn phần từ cổ trở xuống của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Hình như cô không mặc nội y, suy nghĩ vẩn vơ. Nhạc Quỳnh Quỳnh đứng dậy đi bật một bản nhạc. Là nhạc cổ điển. Ninh Tây cố nghe cô nói. Chúng ta cùng khiêu vũ đi. Cậu dẫn tôi nhảy. Nhạc Quỳnh Quỳnh đi chân trần. Ở trong lòng cậu trông càng nhỏ nhắn hơn. Cô vốn đang say nên nhảy còn mắc nhiều lỗi. Cứ nhảy ba bước thì dẫm lên chân cậu hai lần. Nhưng mà không đau. Cậu có cảm giác như bị mèo dẫm lên vậy. Cảm thấy rất dễ thương. Nhạc Quỳnh Quỳnh mơ màng dựa vào vòng tay của cậu. Bị cậu ôm chậm chậm xoay tròn. Tựa như sắp chìm vào giấc mộng lại ngoan ngoãn. Yên tĩnh lại. Cô nói. Lần đầu gặp mặt. Không phải cậu không biết xấu hổ nói với tôi là. Chị có muốn dùng tôi không? Hay sao? Sao bây giờ càng ngày càng ngây thơ vậy? Ninh Tây cố thở dài. Chị đừng cứ lật lại lịch sử đen tối của tôi nữa. Nhạc Quỳnh Quỳnh nắm vạt áo trước ngực cậu. Ngẩng khuôn mặt ửng hồng. Vô tội nói. Hôn tôi đi. Ninh Tây cố ngoan ngoãn cúi đầu đầu hôn con ma men này. Nhạc Quỳnh Quỳnh vòng tay qua cổ cậu. Hôn rồi còn muốn hôn nữa. Trực tiếp khiến cho mặt Ninh Tây cố đỏ bừng. Ninh Tây cố bị nụ hôn của cô làm cho có chút xúc động. Cậu cúi đầu nhìn cô. Muốn tiếp tục hôn cô. Nhạc Quỳnh Quỳnh như bị ánh mắt của cậu làm bỏng. Vội vàng vùi đầu vào trong vòng tay của cậu không lên tiếng. Kéo giãn một khoảng cách nhỏ. Nhưng cô không lẩn tránh. Ninh Tây cố chỉ đành phải một lần nữa lấy lại tiêu chuẩn của một quý ông ga lăng. Buồn bực nói. Nhạc Mỹ Lệ, chị bỏ tay ra đi. Tôi phải về rồi. Nhạc Quỳnh Quỳnh lại không có ý định sẽ thả cậu ra. Ninh Tây cố bị cô tra tấn. Chỉ có thể níu kéo một chút ý chí còn sót lại. Chị muốn như thế nào đây? Chị đừng coi tôi không phải là đàn ông nữa đi. Nhạc Quỳnh Quỳnh dựa đầu vào ngực cậu. Cô dùng hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Một lúc sau mới chán nản nói. Tôi không biết đâu. Ninh Tây cố hỏi. Không biết là ý gì đây? Sau khi say, cảm xúc con người phập phồng lên xuống rất mãnh liệt. Nhạc Quỳnh Quỳnh mơ hồ cảm thấy mình trở nên kỳ lạ. Cũng biết mình đang làm cái gì. Nhưng lại mất khả năng phán đoán và không thể kiểm soát được bản thân. Lúc thì hừng hực khí thế. Lúc thì sẽ rất nhát gan. Bây giờ cô lại trở nên rụt rè. Lúc nào cũng vậy. Cô ghét bản thân như thế. Cô trả lời. Ý là tôi muốn ngủ với cậu. Tôi biết chuyện này là nhu cầu rất bình thường. Không có gì phải ngại. Tôi cũng ủng hộ việc đối mặt với dục vọng một cách bình tĩnh và thành thật. Nhưng dường như tôi. Có vẻ bảo thủ hơn mình nghĩ. Điều này khiến tôi cảm thấy mình rất nhát gan. Rất xấu hổ về bản thân. Tôi thực sự là một kẻ nhát gan. Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ về những trải nghiệm ích không thành công trước đây của mình. Tự nhiên lại cảm thấy tủi thân. Lại nghĩ đến việc đã lừa dối chị em. Cô khịt mũi. Hơn nữa còn là một kẻ nhát gan thích lừa dối mọi người. Ninh Tây cố nắm tay cô đi đến ghế sofa. Để Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi lên đùi của mình. Cậu hôn lên má Nhạc Quỳnh Quỳnh. Không thể nhịn cười khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô. Nhạc Quỳnh Quỳnh bực bội. Cười cái gì mà cười? Cậu đừng cười nữa. Cười nữa là tôi hôn cậu đấy. Ninh Tây cố cười đủ rồi. Thu nụ cười lại. Nghiêm túc nói. Tôi biết là chị luôn chê tôi. Cho dù là chê tôi tuổi còn nhỏ cảm thấy mất mặt. Nhưng bây giờ chị đã cho rất nhiều người biết tôi là bạn trai của chị rồi mà. Bây giờ chị có chê cũng đã muộn rồi. Hơn nữa tôi cũng đã trưởng thành rồi. Cho dù chúng ta thực sự có quan hệ đi nữa thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì về đạo đức. Chị không cần phải tự trách bản thân. Tâm trí của Nhạc Quỳnh Quỳnh không còn tỉnh táo. Mơ hồ cảm thấy Ninh Tây cố đã hiểu nhầm điều gì đó. Tôi là của chị muốn thế nào thì thế ấy. Cậu khó khăn mở miệng. Chỉ là, tôi thật sự là xử nam. Nên vẫn chưa có kinh nghiệm. Tôi sợ làm chị bị thương. Thật sự kỳ lạ. Ninh Tây cố không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng ngay từ đầu mục đích của cậu không trong sáng. Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, khi thực sự làm rồi, cậu không khỏi tiếc thương người phụ nữ này. Cậu nghĩ, chắc chắn là vì sự giáo dưỡng đã khắc sâu vào xương cốt mình. Nhạc Quỳnh Quỳnh bị ánh mắt trìu mến của Ninh Tây cố làm cho tim đập thình thịch. Đột nhiên lòng tự tôn của người chị gái lại trỗi dậy. Bối rối nói, vậy thì, để tôi dạy cậu, cô cũng không biết mình lấy tự tin ở đâu ra. Cách chương.